Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 456. Peggy chung cư. Adam đang cùng Peggy tâm sự. Điện thoại vang lên, là Sheldon, nhất định là vì bảo an sự tình. Adam cầm điện thoại lên, đối với Peggy lung lay, sau đó nhận nghe điện thoại. Hi, Sheldon, đây là ai đang nói chuyện? Sheldon rõ ràng nghe được Adam âm thanh, nhưng nghiêm trang hỏi, ngoặc kép, Adam đang cần. Adam khóe miệng giật giật, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là Adam đang cần? Sheldon lộ ra hoài nghi lại nụ cười khinh thường. Hắn đứng tại tầng khí quyển bên ngoài, cái gì cũng đừng nghĩ giấu giếm được hắn. Còn nhớ rõ lúc trước bên trên khoa học khóa, Houston Johnson hàng không vũ trụ trung tâm Ronaldo hoặc kết tiến sĩ đáp khoa chúng ta học lão sư, mời tới cho chúng ta lên lớp, sau đó qua loa ngươi, cuối cùng bị thực lực ngươi đánh mặt sự tình sao? Adam thuận miệng nói lên một việc, nha, ta liền biết các ngươi là người ngoài hành tinh giả vờ. Đầu bên kia điện thoại, Sheldon lộ ra quả là thế biểu lộ. Adam căn bản không quan tâm cái này. Cũng chỉ có các ngươi những người ngoài hành tinh này quan tâm địa cầu chúng ta người hàng không vũ. Trụ kế hoạch là, ta lúc đầu thiết kế nâng lên hỏa tiễn thu hồi kỹ thuật phương án. Có thể thật to tiết kiệm hỏa tiễn phóng ra phí tổn. Một khi thực hiện, trái đất vũ trụ kế hoạch đem thực hiện đột phá tính tiến triển. Đây đối với các ngươi những người ngoài hành tinh này sẽ có trọng đại uy hiếp. Cho nên các ngươi mới tới ý đồ dụ dỗ bắt cóc ta. Đúng hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Biến thành người khác nghĩ như vậy còn dám nói như vậy đi ra. Sớm bị đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Trên thực tế, Sheldon trong cuộc đời có rất nhiều lần bị xem như người bị bệnh tâm thần. Ví dụ như hắn nửa đêm chạy đến sân chơi, tại nhựa cầu, Hải Dương, bên trong ngao du. Sân chơi bảo an phát hiện hắn, gọi điện thoại cho Leonard. Leonard khi đi tới, cùng bảo an xin lỗi. Bảo an ngược lại an ủi Leonard. Không có gì, ta thân thích nhà một đứa bé cũng là dạng này, đặc thù. Chấm ngoặc kép, Leonard rất muốn giải thích, nhưng cuối cùng vẫn là im lặng là vàng. Sau đó hắn liền không thể không tại nhựa cầu, Hải Dương, bên trong cùng Sheldon, chơi trốn tìm. Tốn sức tâm tư nấu nửa đêm mới bắt lấy không ngừng tại nhựa cầu, Hải Dương, bên trong bơi lội mặt. Nghe Sheldon, lại ví dụ như, Sheldon tóc dài, có thể hắn chuyên trách thợ cắt tóc nhưng nằm viện. Hắn không tin chuyên trách thợ cắt tóc chất tử, chỉ nguyện ý để hắn chuyên trách thợ cắt tóc cho hắn cắt tóc. Thế là hắn mang theo một cái kéo đi bệnh viện. Đối với hôn mê chuyên trách thợ cắt tóc kẹp động cái kéo. Muốn thông qua đối phương quen thuộc cái kéo âm thanh kêu gọi đối phương tiềm thức nghe đến. Sau đó theo trong hôn mê tỉnh lại cho hắn cắt tóc. Một màn này bị y tá nhìn thấy. Trực tiếp coi hắn là thành từ trên lầu khoa tâm thần chạy xuống người bị bệnh tâm thần. Một bên để hắn bảo bối ổn định hắn. Một bên đi ra gọi bảo an. Sheldon ở phương diện này cũng là lão thủ. Trực tiếp thu hồi cái kéo. Trơn tru chạy. Bởi vì lại không đi. Thật biết được đưa vào bệnh viện tâm thần. Đây chính là Sheldon. Adam bạn tốt. Còn nhớ rõ. Chấm ngoặc kép. Adam bất đắc dĩ. Chỉ có thể hảo hảo nghĩ nghĩ. Chọn lấy một chút chỉ có hai người bọn hắn cùng một chỗ lúc nói một chút việc nhỏ. Hai người đều có HD hình ảnh thức trí nhớ. Dù cho sự tình lại nhỏ lại xa xưa, chỉ cần vừa nhắc tới, hai người đều có thể lập tức trở về đến cái kia thời gian điểm. Đáng thương Adam, Sheldon lắc đầu hừ nhẹ. Hắn đã bị các ngươi khống chế. Đại não ký ức bị các ngươi đọc đến. Đúng hay không? Nếu mà không phải là các ngươi dùng ký ức đọc đến hắc khoa kỹ đọc đến hắn ký ức, hắn cũng không phải ta. Làm sao có thể nhớ rõ những chuyện kia? Hừ hừ, các ngươi đừng nghĩ gạt ta. MMP, Adam rất muốn nhổ nước bọt. Thế nhưng nghĩ lại một cái, trình độ nào đó đến nói, cái này suy luận thật đúng là mẹ nó có đạo lý riêng của nó. Người bình thường chỉ số IQ đều là trời sinh. Adam cùng Sheldon chung đụng đoạn thời gian kia, Mặc dù chỉ số IQ không ngừng tăng lên, nhưng vẫn như cũ ở vào thiên tài trở xuống. Đối với Sheldon đến nói, chính là một cái bình thường không thể lại phổ thông đồng dạng người. Như vậy một người bình thường có thể ký ức lên nhiều năm trước một kiện không đáng chú ý việc nhỏ. Cũng đem cảnh tượng lúc đó đối thoại giọng nói biểu lộ chờ một chút chi tiết hoàn toàn thuật lại đi. Ra sao? Tự nhiên là không có khả năng. Sheldon hoài nghi cái này. Kỳ thật không có mau bệnh. Adam cái này nắm giữ hệ thống người xuyên Việt. Dựa vào hệ thống trưởng thành đến nắm giữ siêu cấp thiên tài đều không nhất định có thể có HD. Hình ảnh thức trí nhớ. Cùng người ngoài hành tinh khống chế Adam. Dùng ký ức đọc đến khí cụ loại hình hắc khoa kỹ đọc đến Adam ký ức. Cả hai lớn bao nhiêu khác nhau. Cái nào càng có thể tin một chút. Bây giờ cũng không phải Đông Quốc xuyên qua văn học mạng tàn phá bừa bãi nước Mỹ 2025. Adam ngược lại là cũng viết xuyên qua đề tài quỷ bí chi chủ. Nhưng khuê mật chi chủ chỉ có kim thủ chỉ. Không có hệ thống. Hệ thống xuyên qua một hệ liệt tao thao tác. Còn không có nát đường cái. Sheldon ngay lập tức nghĩ tự nhiên còn là người ngoài hành tinh. Ta, chấm ngoặc kép, Adam há to miệng, bất đắc dĩ nói, ta để Peggy cùng ngươi nói. Nói xong, đem điện thoại khai thông ngoại âm. Peggy, Sheldon cười nhạo nói, hiện tại New York bên kia thời gian rạng sáng 2:23. Ngươi làm sao để Peggy cùng ta trò chuyện? Còn nói các ngươi không phải người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh biết cái này à? Chấm ngoặc kép, Peggy nói tiếp, dùng thuộc về IQ cao thiên tài toán học ngôn ngữ. Cùng Sheldon bắt đầu giao lưu. Adam nghe được nhức đầu. Rất đa số nguyên lý luận hắn bây giờ còn chưa có học qua. Cái này đều là từng cái thời đại siêu cấp thiên tài bỏ bao công sức cả đời thành quả. Liền tính Adam bây giờ cũng là siêu cấp thiên tài. Không có thời gian dài học tập nghiên cứu. Cũng đừng nghĩ lập tức liền tìm hiểu được. Những lý luận này càng nhiều. Bọn họ đối thoại tốc độ lại nhanh. Cũng không phải chỉ là như nghe thiên thư nha. Hai người trọn vẹn trao đổi nửa giờ. Được rồi. Ngươi là Peggy. Người ngoài hành tinh có thể đọc đến ký ức. Lại không thể khống chế ngươi tư tưởng. Nếu mà có thể lời nói. Ta cũng không có cách nào có thể nghĩ. Sheldon nhả ra sau đó. Giọng nói biến đổi. Nghi ngờ nói, thời gian này, ngươi làm sao cùng với Adam? Ngươi quên đi, là ngươi cho ta đề nghị. Peggy cười nói, đề nghị của ta. Sheldon suy nghĩ một chút. A tương đương ngươi nói là các ngươi sao. Adam khóe miệng giật một cái. Ngắt lời nói, có thể hay không đừng có dùng cái từ này. Cái này từ đơn là Sheldon cao tần từ ngữ. Bất quá quá chói tai một chút. Ok, Sheldon biết nghe lời phải. Ngươi nói các ngươi sao a còng thăng sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam không muốn nói chuyện. Có trời mới biết Sheldon còn có thể nói ra cái dạng gì chói tai từ ngữ. Đúng thế, Peggy bình tĩnh gật đầu. Còn muốn cảm ơn ngươi đề nghị. Ta kẹp lại toán học nghiên cứu liền có mới linh cảm. Mà lại loại này linh cảm liên tục không ngừng. Tiếp tục như vậy, tiếp tục một năm, có lẽ ta liền có thể hoàn toàn giải quyết hoàn toàn phỏng đoán. Thật như thế có hiệu quả. Sheldon kinh ngạc nói, đối với ta mà nói, rất có hiệu quả. Peggy cười nói, không được, Sheldon ghen ghét, ta cũng muốn thử một chút, ngươi cũng muốn nếm thử. Sheldon, vậy mà sớm cây vạn tuế ra hoa. Lúc trước Penny nghe đến. Có thể là khiếp sợ đến trực tiếp bóp nát ly đế cao. Nghĩ tới đây, Adam một trận hoảng sợ buông lỏng tay ra. Sau đó nghe đến Sheldon ngay thẳng mấy câu nói phía sau. Adam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.